Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 259, chương 258. Sát hạch đêm nay bắt đầu, thêm chương cầu phiếu phiếu, đưa tiểu ai về tiến sĩ nơi đó sau. Kamikawa San về đến nhà, đã thấy Amuro Turu đang chuẩn bị ra ngoài. Đây là đi đâu? Có nhiệm vụ, đại khái muốn rời khỏi 3-4 ngày. Xưởng rượu, Amuro Turu gật gù, xưởng rượu nhiệm vụ cũng thật là không ít. Trên căn bản cách một quãng thời gian Amuro Turu liền sẽ rời đi một quãng thời gian. Hắn cũng không nói là nhiệm vụ gì, lặng yên không một tiếng động rời đi. Sau đó ở một cái nào đó nửa đêm trở về, đem hắn bắt cái nhân chứng vật chứng đều có. Kamikawa-san xem Amuro Turu ánh mắt có chút phức tạp. Lấy Amuro Turu tính cách, cho dù mình đã trở thành thuộc hạ của hắn, hắn cũng không thể có thể làm cho mình đi mạo hiểm. Gặp nguy hiểm cũng là chính mình vác, mặc kệ Hoshinosu vẫn là hắn cũng hoặc là xưởng rượu cùng công an. Hắn đem hết thảy sự tình đều nhận ở trên đầu mình. Đừng xem hắn hiện tại không có chuyện gì, nhưng như thế xuống sớm muộn sẽ mệt đổ. Ta hiện tại là thuộc hạ của ngươi. Có chuyện cần ta liền trực tiếp sắp xếp, ta vẫn là có thể giúp đỡ rất nhiều bận bịu. Nhận ra được Kamikawa San lo lắng, Amuro Turu cười vỗ vỗ hắn vai. Có chuyện ta sẽ không khách khí, ta ở tổ chức làm phần lớn là công tác tình báo, rất ít sẽ gặp nguy hiểm. Ta không ở ngươi an phận một điểm, đừng vừa giống như lần trước như vậy làm được bản thân bị thương. Nghe được hắn cằn nhằn, trước kia còn có chút bận tâm hắn Kamikawa-san không lo lắng, thậm chí có chút không nói gì. Hắn nơi nào không an phận, lên lần bị thương này là cái bất ngờ. Lần trước nửa đêm bị hắn bắt được cũng là bất ngờ. Được rồi, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Khẳng định trong lòng đang nói chỉ là cái bất ngờ. Nhưng ngươi cũng không suy nghĩ một chút, vì sao lại phát sinh như vậy bất ngờ. Ngươi có thể bảo đảm như vậy bất ngờ không có lần sau sao? Amuro Turu phảng phất hóa thân nghiêm khắc cha già, dụ dỗ từng bước, lời nói ý vị sâu xa. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn vẫn đúng là không có thể bảo đảm. Trời mới biết sau đó sẽ xảy ra chuyện gì, đừng mù tham gia trò vui. Có một số việc nhìn là tốt rồi, không nên dính vào, mặc kệ là xưởng rượu vẫn là siêu trộm kít. Kamikawa-san tốt nhất không muốn dính vào. Theo hắn biết, có một tổ chức đem mục tiêu nhắm ngay siêu trộm kít. Ta biết, Kamikawa-san bất đắc dĩ gật đầu. Hắn lại không phải tiểu hài tử. Chuyện gì nên làm cái gì không nên làm hắn vẫn là rất rõ ràng. Nhìn Amuro Turu rời đi, Kamikawa-san thở dài trở về phòng. Hắn mở ra computer cho Hoshinosu phát ra phong bưu kiện. Gần nhất Kuroki Trạch cũng bên kia có động tĩnh gì sao? Nếu ngày hôm nay gặp phải hắn, vậy hắn thẳng thắn hỏi một chút công an bên kia tiến độ. Nói là đã đem hắn phát triển trở thành nội tuyến. Nhưng Kuroki Junior trung thành độ có cao hay không thật sự khó nói. Vạn nhất cái này nội tuyến hướng về xưởng rượu báo cáo chính mình trở thành công an nội tuyến. Chuyện này, sau đó nhờ vào đó thân phận vì là xưởng rượu lan truyền công an tình báo vậy coi như cái được không? Đủ bù đắp cái mất. Ngàn tầng bánh một tầng lại một tầng. Ai biết đến cùng là ở tầng nào? Tuy rằng Amuro Turu là nhường gió thấy Iwuya đi liên hệ Kuroki Junior, nhưng có người thông qua gió thấy Iwuya biếu đến Amuro Turu trên người cũng khó nói. Dù sao, Amuro Turu thuận gió thấy Iwuya là sẽ định kỳ gặp mặt. Hơn nữa hắn cảm thấy đến gió thấy Iwuya cái tên này làm việc cũng không phải rất chu đáo. Làm việc quá mức cứng nhắc không nói. Có lúc thậm chí không quá có thể lĩnh hội Amuro Turu ý tứ. Màu trắng Mazda dường như một vệt màu trắng lưu quang từ thành thị con đường bên trong xẹt qua. Đứng ở một căn office trước, hắn trinh thám phòng làm việc đang ở bên trong. Chỉ là không có danh tiếng gì. Trong ngày thường cũng rất ít người đến thăm ủy thác. Mở cửa sổ hóng mát một chút, Amuro đem nơi này toàn bộ quét tước một lần. Phao lên trà nóng. chờ đợi một vị khách nhân đến thăm. Vermut ăn mặc vàng nhạt, áo gió, nhấc theo túi sách đẩy ra cửa kính. Nhìn thấy trên khay trà bầy trà nóng, nàng rất tự nhiên ngồi xuống. Xem ra ngươi này trinh thám phòng làm việc chuyện làm ăn không tốt lắm a. Buốc bông, vốn là cái đánh yểm trợ địa phương mà thôi. Không cần chuyện làm ăn tốt. Nâng chung trà lên, Vermut môi đỏ làm nổi lên. Sóng mắt lưu chuyển mang theo một luồng mê hoặc. Nghe nói ngươi gần nhất ở người khác làm đầu bếp. Amuro Turu vẻ mặt lạnh lẽo. Ngươi điều tra ta. Này nơi nào cần điều tra, Vermut nhẹ nhàng ngửi một cái nước trà. Tinh xảo cầm vung lên. Nếu như Jin biết ngươi như thế nhàn, phỏng chừng lại muốn cho ngươi tăng cường công tác. Ha ha, Amuro Turu vô tình cười lạnh một tiếng. Hắn lại không phải ta trực thuộc thủ trưởng. Ta phối hợp hắn công tác đã rất đủ ý tứ. Tổ chức không can thiệp thành viên cuộc sống riêng. Ở Zoom chưa lên tiếng trước. Hắn muốn làm cái gì công tác đều là sự tự do của hắn. Ta còn tưởng rằng ngươi là nhàn đến hoảng lúc này mới nghĩ đến làm ta phó giám khảo đây. Đem nước trà phóng tới trên bàn. Vermut chống đầu, cười tủm tỉm nhìn hắn. Amuro Turu ánh mắt híp lại, bưng chén trà dựa lưng ở trên ghế salon. Hắn cằm khẽ nhếch, ngữ khí mang theo phân ngạo mạn. Ta cũng là so với ngươi vị này đại minh tinh bận rộn một điểm. Vermut cười khẽ hai tiếng. Cái kia cũng thật là đồng dạng bận rộn a. Nàng từ trong túi sách lấy ra dịch dung vật phẩm. Sát hạch đêm nay bắt đầu. Mấy ngày nay ngươi chính là ta phó giám khảo. Trạng vạng, Tokyo đèn đường từ từ thắp sáng. Theo thái dương biến mất, từng nhà lục tục sáng lên ánh đèn. Kuroki Junia đứng ở bên cửa sổ, nhìn bầu trời đêm đờ ra. Nắm trong tay di động truyền ra một tiếng vang nhỏ. Nghe thanh âm này, thân thể của hắn khẽ run một hồi. Hít sâu vào một hơi, hắn mở ra di động, kiểm tra lên này phong chờ đợi hồi lâu biểu kiện. Sát hạch nhiệm vụ, thu được Inoue khoa học kỹ thuật công ty hạt nhân tư liệu. Trước tiên đem tư liệu giao cho quan chủ khảo người thu được danh hiệu. Thời hạn 3 ngày, nhìn thấy là thu được tư liệu. Hắn hơi thở phào nhẹ nhõm. Không phải giết người là tốt rồi. Nếu như có thể, hắn là thật sự không muốn lại giết người. Không giống với lần trước sát hạch nhiệm vụ. Nhiệm vụ của lần này không có cho ra bất kỳ cái gì tư liệu. Bất kể là tư liệu gửi địa điểm, vẫn là cái kia nhà người của công ty viên giới thiệu, cũng hoặc là tham dự sát hạch nhân số, những này toàn bộ không có. 3 ngày thời gian, bọn họ không chỉ cần muốn thăm dò rõ ràng tư liệu gửi địa phương, còn muốn đuổi ở những người khác trước đạt được những tài liệu này. Đồng thời toàn thân trở ra, nếu là ở trước đây, loại nhiệm vụ này đối với hắn mà nói là khó khăn nhất. Tình báo của hắn năng lực tương đương có hạn, thường quy phương thức khó có thể biết được tư liệu gửi ở đâu. Nhưng hiện tại không giống nhau, hắn có cường lực tiếp viện, cái này tiếp viện có thể mang đến cho hắn trợ giúp là khó có thể tưởng tượng. Nhìn dưới bóng đêm Tokyo, cảm thụ khác một cái thân phận mang cho hắn yên ổn cảm giác. Hắn lúc này mới cảm giác sinh hoạt có điểm khởi sắc. Phi, thứ đồ gì? Lại muốn ta đi trộm lấy tư liệu. Nhìn thấy biểu kiện, Kanai Kusuke khẽ gắt một cái. Đưa điện thoại di động ném tới trên giường. Nhìn trên giường di động, hắn biểu hiện âm đức. Vermut có ý gì? Cố ý làm khó dễ ta. Hắn một cái chơi bom nhường hắn đi trộm lấy tư liệu. Còn không cho phép quy mô lớn sử dụng bom. Tư liệu gì cũng không cho thì thôi. Còn trực tiếp hạn chế hắn đòn sát thủ. 3 ngày thời gian, từ tiếp thu được biểu kiện bắt đầu tính thời gian. Này cũng thật là một cái ưu tú quan chủ khảo. Chờ ta có danh hiệu nhất định phải con mụ này đẹp đẽ. PS, ngày hôm nay viết một ngày chỉ viết ngần ấy. Khó chịu, bù đắp chu thêm chương cuối tháng ngày cuối cùng rồi. Cầu phiếu phiếu bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.